Xuyên thành cung nữ của Tần Thủy Hoàng thời niên thiếu. Chương 61, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay Tần Quốc đầu tiên là phái Cương Thành quân Thái Trạch đến Yên Quốc để kết giao Tần Yên. Thái Trạch vốn là người Yên Quốc. Về sau vì đến Triệu Quốc phát triển, mẫu thân tuổi tác đã cai, bỏ lại vợ con, lại gặp phải Yên Triệu giao chiến. Khoác lác rằng có thể chiêu hàng được hai vị đại tướng Yên Quốc là Nhạc Nhàn và Nhạc Thừa. Nhưng thủ đoạn của hắn ta chẳng đâu vào đâu. Bí mật trở về Yên Quốc tung tin đồn, nói hai vị tướng lĩnh thật ra là mật thám Triệu Quốc. Hơn nữa Triệu Quốc phối hợp không hề giao chiến với Nhạc Nhàn và Nhạc Thừa. Lập tức khiến cho Yên Vương nghi kỵ, không hề trọng dụng hai người nữa. Còn phái người giam bọn họ lại, mắt thấy sự tình sắp thành công. Nhưng Thái Trạch trong lúc vô tình đã đem chân tướng đằng sau sự việc này tiết lộ cho đồng môn học hữu. Điền Quang, Cúc Vũ tức giận đến mức chửi ầm lên, mắng Thái Trạch là tiểu nhân, bại lộ hành tung hèn hạ. Hai nước Yên Triệu cũng chưa yên ổn, Thái Trạch lại lưu lạc đến Tần Quốc. Ở đó mấy năm, phái tới Yên Quốc tốn rất nhiều thời gian và công sức để ký kết hiệp ước với Yên Vương. Yên Quốc hứa hẹn không liên minh với Triệu Quốc, cũng sẽ phái Thái tử Đan đến Tần Quốc làm con tin. Mà Tần Quốc Tần Vương chính chưa đại hôn, lại càng không có con nối dõi, nên quyết định đưa một trọng thần đến Yên Quốc. Người được chọn còn chờ Tần Quốc thương thảo. Thái Trạch làm xong việc này, trước khi về Tần Quốc nhớ tới mẫu thân và vợ con mà hắn ta đã bỏ rơi mấy năm trước. Tìm được rồi, không ngờ mẫu thân đã qua đời từ lâu. Người vợ cũng chịu nhiều cực khổ. Con trai dần dần trưởng thành thành thiếu niên tuấn tú. Lúc hắn ta tìm được người trong căn nhà tồi tàn trong hẻm, thiếu niên đang đánh đàn trúc ở trong sân, liền kích động hỏi y, nhũ danh của con có phải là Tiệm Nhi? Cao Tiệm Ly gật đầu, y theo họ Cao của mẫu thân. Thái Trạch giải thích một phen rồi muốn dẫn hai người về Tần Quốc. Lại không biết thê tử đã hết hy vọng đối với hắn ta. Ôm Cao Tiệm Ly tức giận muốn đuổi Thái Trạch đi. Bạn tốt Kinh Kha ở bên cạnh cũng giúp đỡ cầm đòn gánh nước đuổi người. Sau vài lần cãi vã, Thái Trạch thẹn quá hóa giận một mình trở về Tần Quốc. Gạch nối chấm, trở lại Tần Quốc, Doanh Chính đối với việc chọn triều thần phái đến Yên Quốc có chút khổ não. Cuối cùng thương thảo với đám người Lã Bất Vi, quyết định chọn Trương Đường tới Yên Quốc. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Trương Đường 5 lần 7 lượt cáo ốm từ chối, sau đó được Cam La, con trai của cựu tướng quốc Cam Mậu thuyết phục một phen, miễn cưỡng khuyên bảo một phen. Cam La còn trẻ, lại có triển vọng, thiếu đế cực kỳ tán thưởng y, thường triệu y vào cung. Cam La, kế sách Văn Tín Hầu lập ra để hai nước Yên Tần kết giao liên minh, nhằm đả kích các quốc gia liên minh. Ngươi thấy thế nào? Vẻ mặt Doanh Chính thản nhiên hỏi, giống như chỉ là thuận miệng nhắc tới. Cam La liếc nhìn thần sắc của hắn, ăn ngay nói thật, thần cho rằng kế này còn thiếu sót, phí rất nhiều công sức cũng chỉ có giúp cho Tần Quốc công phạt mấy quốc gia khác, nhưng không thể đạt được lợi ích thực tế. Hắn nói vào đáy lòng của Doanh Chính, ngươi nói không sai. Sắc mặt thiếu đế thả lỏng ra một chút, nhàn nhạt nói, kế này chỉ là hạ sách trong binh pháp, thượng sách thực sự là có thể không cần phí một binh một tốt nào mà vẫn lấy được lợi ích. Thiếu đế nói hai ba câu, Cam La đã hiểu tâm ý của hắn, nghiền ngẫm ý nghĩ của hắn, cẩn thận nói, Tần Yên liên minh nhất định sẽ làm cho Triệu Quốc sợ hãi. Bởi vì trước kia vẫn luôn là Triệu Yên hợp tung chống lại Tần Quốc. Nếu phá vỡ thế cân bằng này, Triệu Quốc rất có thể tứ cố vô thân. Nếu lúc này Tần Quốc lại ném gạch về nước Triệu, đáp ứng chỉ cần Triệu Quốc cắt Nam Thành thì có thể cắt đứt với Yên Quốc, Triệu Vương hoảng sợ tất nhiên sẽ đồng ý. Đúng vậy, mất năm thành với mất một quốc gia. Cô nghĩ Triệu Vương hẳn là có thể cân nhắc nặng nhẹ. Thiếu đế hài lòng liếc nhìn Cam La, khẳng định đây là thượng sách, không mất binh tốt là có thể đạt được mục đích phá hoại liên minh. Cô phái ngươi đi Triệu quốc thuyết phục, ngươi có bằng lòng hay không? Cam La không phụ kỳ vọng của hắn, đến Triệu quốc thuyết phục, Tần quốc lấy được Nam Thành, hai nước kết giao, Triệu quốc cho rằng Trương Đường chưa đủ sức nặng, mà Tần lại xảo quyệt, yêu cầu Tần quốc phái công tử Thành Kiều đến Triệu quốc làm con tin. Bởi vậy Tần quốc phong công tử Thành Kiều làm Trường An quân đưa đến Triệu quốc. Đây đều là chuyện lúc trước, mà chuyện Lã Bất Vi phiền lòng là thiếu đế lần theo dấu vết để lại, tra ra được là Triệu Thái tử gia đang gây rối từ bên trong. Lã Bất Vi biết, nếu là chuyện cũ với công tử gia bị vạch trần, Doanh Chính sẽ có đầy đủ lý do đoạt toàn bộ quyền hành trong tay gã. Cách chương